Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ơn điện hại, Kim Phi cất hộp, mỉm cười với cửu công chúa. Y biết mình giúp cửu công chúa tiêu diệt kẻ thù xâm lược, chắc chắn là có công lao. Nhưng những việc liên quan đến lợi ích này vẫn luôn là lĩnh vực gây tranh cãi lớn giữa các đảng phái trong triều đình. Hai phái chủ chiến và chủ hòa không tranh luận 1-2 tháng thì đừng nghĩ có kết quả. Nhưng chỉ mới có mấy ngày, y đã có được hổ phù. Chứng ở cửu công chúa có lẽ đã dùng kế hoạch dự phòng ở kinh thành. Việc tiên sinh đồng ý với Vũ Dương đều đã làm được rồi, thì tất nhiên việc Vũ Dương đã đồng ý với tiên sinh cũng phải làm được, cửu công chúa nói. Chỉ là những phong thưởng khác, trong triều vẫn còn đang thảo luận. Có lẽ phải mất một thời gian mới có quyết định. Kim Phi đoán không sai. Vì để lấy được thứ này, cô ấy đã tốn rất nhiều công sức. Mặc dù cô ấy sớm đã lấy được quyền của quân ất đảng này rồi, nhưng khi biết cửu công chúa muốn giao đội quân này cho Kim Phi, tất nhiên sẽ gây ra sự nhất trí phản đối của phái chủ hòa. Đùa sao? Hiện tại trong tay Kim Phi chỉ có một cái tiêu cục. Đã gây ra ồn ào lớn đến như vậy rồi, nếu còn cho y một đội quân ất đằng, vậy chẳng phải để y bay lên trời luôn sao? Cửu công chúa và nhà họ Khánh đã hy sinh nhiều lợi ích. Cộng thêm Trần Cát gần đây có phần kích động bởi những tin tức chiến sự của cửu công chúa, nên việc này mới xem như là thành công. Còn về những cái khác, ví dụ như ban thưởng thái ấp, tước vị, tiền bạc các loại, cửu công chúa biết Kim Phi không để ý đến, nên cũng không đi tranh giành. Đợi khi triều đình đã tranh cãi đủ rồi lại nói tiếp. Ngược lại là tư cách để lập bia tưởng niệm. Đối với các triều thần mà nói, việc này không có ảnh hưởng gì quá lớn đến lợi ích của họ, nên rất dễ dàng mà lấy được. Tiên sinh định đặt tên cho đội quân này là gì? Cửu công chúa cười hỏi. Đặt tên xong là có thể khắc dấu rồi. Gọi là quân Trấn Viễn đi. Kim Phi suy nghĩ một lát rồi đáp. Trấn Viễn, uy Trấn Viễn Phương. Rất hay. Cửu công chúa khẽ gật đầu. Đúng rồi tiên sinh, ta quên nói với ngài một chuyện. Chuyện gì? Kim Phi hỏi. Chính là, cửu công chúa hơi ngượng ngùng đáp. Là bộ binh. Mặc dù đã phê duyệt hạn ngạch rồi, nhưng bộ binh lại ni hộ không cấp tiền và lương thực cho quân Trấn Viễn. Vậy nên mấy tháng đầu này, có lẽ phải cần ngài tự ứng tạm tiền lương và lương thực cho binh lính. Mẹ, Kim Phi lúc đó rất muốn chửi thề. Người khác làm tướng quân, đều là tham ô tiền lương và lương thực của các binh lính. Ai nấy đều ăn đến béo tròn. Đến lượt mình thì chẳng những không tham được, mà còn phải đưa tiền ứng ra để trả lương cho các binh sĩ. Đây chính là sự khác biệt giữa người có xuất thân và không có xuất thân. Các tướng lĩnh quyền quý khác, ai nấy đều ăn sâu bén rễ lại với nhau. Mặc dù trong nhà không có người làm quan trong triều, nhưng trong họ hàng lại có. Kim Phi lại chỉ có thể dựa vào cửu công chúa và Khánh Quốc công. Cửu công chúa lại chỉ có thể nấp sau màn. Mà y với Khánh Quốc công lại không thân thiết. Hai bên chỉ đơn thuần qua lại vì lợi ích. Khánh Quốc công tất nhiên cũng sẽ không ra sức để giúp đỡ y. Việc này là do Vũ Dương xử lý chưa tốt. Ta sẽ tìm cách thúc giục bộ hộ và bộ binh, để bọn họ nhanh chóng cấp tiền và lương thực. Cửu công chúa cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Không cần, không phải chỉ là một đội quân thôi sao? Nếu không ổn nữa thì ta cho bọn họ đi tiêu diệt thổ phỉ, hoặc kiêm chức nhân viên hộ tống, thế nào cũng có thể nuôi sống được. Kim Phi lắc đầu, cách trương.